Trong chương trình đọc truyện đêm khuya buổi trước, quý vị thính giả đã nghe đến đoạn ông Kim và ông Quốc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng nhau trao đổi bàn bạc về việc cải thiện năng suất lúa cho bà con xã Vĩnh Hòa. Sau khi lên kế hoạch, hai ông cùng bà Thường và ông Côn xuống huyện từ rất sớm. Nhưng khi thị sát tình hình gieo trồng của bà con huyện Vĩnh Hòa, năng suất lúa thu được có như báo cáo của lãnh đạo huyện. Bây giờ, mời quý thính giả nghe tiếp tiểu thuyết Bí thư Tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Sở ủy ban xã Hồng Dân, một khu nhà cấp 4 cũ kỹ. Kỳ, bí thư đảng ủy, ngồi trong nhà nhìn ra. Hình như xe của bí thư tỉnh ủy xuống hay sao các ông à? Đúng là xe của bí thư tỉnh ủy rồi. Rồi, chắc có chuyện rồi đây, chắc có chuyện gì rồi đây. Trong khi những người ra đón cùng ông Kim đi vào trụ sở, thì Kỳ kéo bằng, lùi lại hỏi nhỏ. Nè, có phải tỉnh ủy xuống kiểm tra việc làm của hợp tác xã Hồng Dân không? Không phải kiểm tra, mà muốn hỏi cho rõ cách thức làm ăn thôi. Cậu nhớ chuẩn bị báo cáo cho cụ thể. Ở trên huyện tớ đã báo cáo sơ qua rồi. Nè, làm sao thông báo cho chủ nhiệm hợp tác xã lên gặp được ông Kim nhỉ? Tôi cho người đi gọi. Nhiều lắm nửa tiếng Tây An chủ nhiệm có mặt liền. Cậu cho người đi gọi đi. Có phải bí thư đảng ủy đang bàn với bí thư huyện ủy bàn cách đối phó đó phải không? Quả có thế thật. Thấy bí thư và trưởng ban kiểm tra tỉnh ủy xuống em lo quá. Thảo nào khi bước vào đây, tôi nhìn thấy quân tướng của xã mặt tay nào tay xanh như đít nhái. Mọi người đang nói chuyện vui thì An, chủ nhiệm hợp tác xã Hồng Dân bước vào. Cũng như Kỳ và Năng, thái độ của An tỏ ra lo lắng. Năng giới thiệu An với ông Kim. Bà báo cáo bí thư, đây là đồng chí An, chủ nhiệm hợp tác xã Hồng Dân. Chào bí thư, chào chị, chào anh cô. Đây là chị Thường, trưởng ban kiểm tra tỉnh ủy. Chào chị. Thấy thái độ lo lắng sợ sệt của An, ông Kim đầm bộ mặt nghiêm nghị. Đừng quá lo lắng như vậy. Hôm nay tôi và chị Thường về đây để làm cho rõ ai cho phép cậu giao ao cho xã viên thả cá và chia đất cho xã viên trồng ngô sen vụ. Các cậu to gan thật, dám chia ruộng cho nông dân làm ăn riêng lẻ. Báo cáo bí thư, bí quá làm liều, mong bí thư và trưởng ban kiểm tra tỉnh ủy thông cảm cho. Cứ làm bậy rồi báo cấp trên thông cảm. Theo cậu á, thì tớ phải thông cảm với cậu như thế nào đây? Dạ, báo cáo. Đã nhỡ ra rồi thì chỉ mong bí thư và trưởng ban kiểm tra tỉnh ủy giơ cao đánh khẽ. Chứ biết sao bây giờ à? Em cũng chỉ mong cho dân trong hợp tác no, nên mới làm liều. Bà Thường nhìn thấy người An co rúm lại, thương quá liền bảo. Lão Kim trêu cậu đấy, đừng có lo. Vậy mà em cứ tưởng... Tưởng phen này thì chết đến nơi rồi, có phải không? Dân, đúng như thế đấy ạ. Ông Kim vui vẻ lấy điếu cày thông thả, cho thuốc vào trích một hơi rồi bảo. Cậu thử nói cho tớ nghe cậu nghĩ gì khi khoán cho xã viên nuôi cá và làm vụ sen canh. Và báo cáo với bí thư, quyết định cho xã viên tự thả cá và làm cây ngô sen canh cũng không phải dễ dàng gì. Phải đấu tranh đến sức đầu mẻ trán với một số đảng viên trong chi bộ, chịu nhận mọi lời quy kết buộc tội. Có đồng chí đảng viên nói thẳng vào mặt em. Thế cứ thấy dân đói là nhắm mắt phản đảng hay sao? Những người như thế không đáng trách, chỉ do trình độ nên hiểu sai tiếng trung thành quá đơn giản đi đến mù quáng. Nhưng cũng phải hết sức trân trọng tấm lòng của họ đối với đảng. Họ là những người dám xả thân khi đảng cần. Họ nói chẳng qua là họ muốn bảo vệ đảng mà thôi. Dân chúng em hiểu, đấu tranh thì đấu tranh, nhưng hàng ngày chúng em vẫn quý trọng lẫn nhau. Em xin báo cáo tiếp về những việc làm của hợp tác Hồng Dân để bí thư, chị Thường và anh cô nắm được. Dạ, Báo cáo, trước hết là về vấn đề cho xã viên tự thả cá tại ao nhà mình. Sau khi hợp tác xã lên quy mô, ao chum của các gia đình đều trở thành công sản. Nhưng mà trong thực tế hợp tác xã chỉ ôm được những ao đầm ở ngoài đồng, chứ không đủ sức quản hàng trăm cái ao ở trong vườn nhà của xã viên. Thành ra là mấy năm nay, hàng trăm cái ao có hàng chục cái ta mặt nước đành bỏ hoang cho bèo phát triển. Một vài gia đình thấy tiếc nên mua cá giống về thả trộm. Một số người trong ban quản trị biết nhưng lờ đi. Nhưng một số người yêu cầu kiên quyết tịch thu số cá họ nuôi được đem thả vào ao hợp tác. Cậu thuộc nhóm những người lờ đi hay kiên quyết tịch thu? Chẳng giấu gì bí thư. Nhà em có cái ao rộng hơn nửa sào đấy à. Thấy bị bỏ hoang tiếc quá nên cũng mua cá giống hợp tác về thả trộm. Mọi người cười ồ. Hóa ra thế, bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột. Có ai biết chú thả cá trộm không? Dạ nhiều người biết vì em nhỡ dại đi xin cá giống của hợp tác xã. Đúng là cái đồ ăn dụng mà không biết chùi mép. Thế xã viên có ai biết cậu nuôi cá trộm không? Chắc nhiều người biết, cho nên mọi người cho rằng chủ nhiệm hợp tác còn thả cá trộm, mình dại gì không thả. Thế là mọi nhà đua nhau mua cá giống về thả, hợp tác không làm sao cản được. Đúng là đáng viên đi trước làng nước theo sau. Và cũng nhờ thế mà em nghĩ ra việc cần sử dụng ao và lao động tại chỗ làm lợi cho hợp tác. Em đưa việc ấy lên báo cáo danh Kỳ Dặn Năng, và may sao anh Kỳ Dặn Năng hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của em. Mỗi năm hợp tác xã thu được bao tấn cá từ các ao của xã viên. Và báo cáo bí thư, hợp tác xã cấp giống, các gia đình tự chăm sóc, tùy theo mặt nước ao mà hợp tác thu. Và lúc đầu định tính chia ba, người nuôi hai phần, hợp tác một phần. Nhưng sau thấy làm như vậy thì những nhà có ao diện tích mặt nước bé chẳng có bao nhiêu cá, nên làm theo phương án do dân đề xuất. Ao có diện tích trên 200 mét vuông, nộp cho hợp tác 25 cân. Ao dưới 200 mét vuông, hợp tác thu mua 20 cân. Ao dưới 100 mét vuông thu 10 cân. Có nhà chỉ thu 5 cân vì ao quá bé. Tính chung mỗi vụ cá hợp tác thu được trên dưới 5 tấn cá. Số cá hợp tác thu được không phải bán cho nhà nước, mà bán rẻ gần như giá cung cấp cho những gia đình không có ao. Còn những nhà có ao thì cho bán tự do ngoài thị trường. Ông Kim thấy lòng mình phơi phới. Trước mắt ông đang hiện dần những diễn cảnh tươi sáng có thể thoát ra khỏi sự bế tắc hiện tại. Ông hết nhìn An, nhìn Kỳ, lại quay sang nhìn Bằng. Những người phá vỡ bức tường của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, không ai khác, ngoài những con người suốt ngày bám lấy đồng ruộng, lắng nghe từng hơi thở nhọc nhằn của người nông dân, nhìn thấu tận đồi cơm, lúc dơi, lúc đầy của họ, ông nói như một lời tâm sự. Hợp tác xã biết chăm lo cho dân như vậy là rất tốt. Giá như hợp tác xã nào trong tỉnh cũng được như vậy. Dư luận của xã viên qua những việc làm vừa rồi của hợp tác xã ra sao? Dạ báo cáo chị, xã viên rất phấn khởi à. Họ ước gì cây lúa cũng được khoán thẳng cho hộ gia đình như làm ngô sen canh, thì hợp tác sẽ giàu to. Đang trầm ngâm suy nghĩ, nghe An bảo dân muốn khoán thẳng cây lúa, ông Kim như chợt tỉnh. Cậu vừa nói cái gì? Xã viên muốn khoán thẳng cây lúa như làm sen canh cây ngô à? An nghĩ, mình nói nhỡ lời nên dội thanh minh. Dạ, dân người ta nghĩ vậy chứ đời nào chúng em cho làm à? Sao không cho làm? Dạ, cây ngô chỉ làm mấy tháng, thu hoạch xong trả lại đất cho hợp tác. Còn nếu giao đất cho xã viên làm lúa, thì có khác gì mở đường cho nông dân trở về thời kỳ làm ăn riêng lẻ à? Khó đây vậy. Đưa nông dân trở về con đường làm ăn tư bản thì chết cả lúc. Ông chết, Tây Kỳ chết, Tây Bằng chết, và tớ cũng chết. Tớ hỏi thật, cậu cứ thẳng thắn trả lời những suy nghĩ của mình. Theo cậu có thể áp dụng kiểu khoán cây lúa như làm cây ngô sen canh được không? Và báo cáo với bí thư, em chưa dám nghĩ đến chuyện này nên không biết trả lời bí thư thế nào. Thú thật, khi làm vụ ngô sen canh, lúc đầu cũng rung, khi quyết định chia đất cho xã viên. Mình nói làm xong vụ ngô thì trả lại đất. Nhỏ xã viên thấy làm ăn riêng lẻ năng suất cao, rồi không trả lại đất thì sao? Bạn đi tính lại, cuối cùng phải bắt xã viên viết giấy cam kết, bấy giờ mới dám chia đất. Không ngờ mọi việc đều suôn sẻ. Làm vụ ngô sen canh có ba cái lợi lớn. Thứ nhất là xã viên thu được một khối lượng lương thực không nhỏ. Thứ hai là tận dụng được lao động nhàn rỗi sau khi gặt vụ mùa xong. Thứ ba là nông dân có cái đung. Nhưng đưa việc khoán vụ sen canh ngô ra làm với vụ lúa, em nghĩ không đơn giản à? Đúng vậy, không đơn giản. Dám nghĩ, dám làm là tốt, nhưng cũng phải hết sức thận trọng. Làm đến đâu chắc đến đấy. Các cậu phải tâm niệm điều sau đây. bất luận làm gì cũng không được phá vỡ hợp tác. Phá vỡ hợp tác xã là có tội với đảng, với vong linh của những người đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Chúng ta chỉ được phép làm sao hợp tác xã trở thành một mô hình kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa, không những chỉ đưa lại no ấm mà còn làm cho nông dân giàu có. Và chúng em hiểu điều đó, nhưng quá thận trọng đôi khi chẳng làm được việc gì hết, Bí Thư à. Hay Bí Thư cho phép chúng em làm liều một chuyến thử xem sao đi, Bí Thư. Đã làm thì phải có kết quả và có sức thuyết phục với cấp trên, nếu như cấp trên có hỏi, chứ không thể làm liều được. Các cậu phải dựa vào dân, dựa vào những người như cụ Rau, thì thế nào cũng tìm được cách làm tốt nhất mà chẳng khi nào bị sai phạm. À chết chưa, nhắc đến cụ Rau mới nhớ, định xuống thăm cụ mà hết cả giờ. Chiều nay tớ còn làm việc với tỉnh đội, có khi tớ nhờ cậu An nói giùm với cụ Rau là tớ về xã làm việc, nhưng muộn quá không xuống thăm cụ được. Nè nhớ nha, không thì cụ lại bảo về đến xã mà không thèm đến nhà cụ. Bí Thư yên tâm, cụ Rau cũng là người dễ tính, không chấp vặt ai bao giờ đâu à. Vì các cậu cho xã viên thả cá tại ao nhà mình và làm vụ sen canh thì cứ yên tâm. Ai có nói gì thì cứ nói thẳng là Bí Thư tỉnh ủy đã biết việc này rồi. Ai thắc mắc thì lên gặp tớ. Kỳ nói với thái độ phấn chấn. Bí Thư đã nói thế thì chúng em yên tâm ạ. Nói vậy thôi, chứ rồi đây sẽ rắc rối nhiều. Nhưng mọi việc để tớ giải quyết, mình làm cho dân no, không trộm cắp, không tư túi, chả có gì mà sợ. Tâm niệm được điều này thì chẳng có gì phải lo. Buổi chiều khi xe về đến cơ quan tỉnh ủy, bước xuống xe, nhìn thấy hai cái bao chặt căng để ở sau hàng ghế, ông Kim hỏi hành. Bao gì thế cậu? Dạ, cam của huyện Vĩnh Hòa gửi biếu tỉnh ủy. Ai nhận vậy? Dạ, họ đem ra bỏ lên xe chứ không ai nhận hết à? Không nhận sao biết cam của huyện Vĩnh Hòa gửi biếu tỉnh ủy? Dạ, họ nói rồi bỏ đi, không kịp đem nói gì à? Sau khi lên xe, cậu không báo cáo với tớ. Cậu đã biết tính tớ rồi, đi xuống cơ sở không khi nào nhận quà cáp của ai. Bây giờ cậu cho hai bao cam kia xuống, rồi xuống nhà bếp mượn cái cân. Cân sẽ bao nhiêu cân? Sau đó bảo tay đô thông báo cho cơ quan, ai mua thì cân lên bán cho người ta theo giá mậu dịch. Được bao nhiêu gửi tiền trả lại cho huyện Vĩnh Hòa. Bà Thường nói nhẹ nhàng. Chú phải phân biệt người biếu xén vì tình cảm, kẻ biếu xén vì cầu lợi. Tôi nghĩ mấy đồng chí ở Vĩnh Hòa vì tình cảm mà gửi biếu cam chứ không vì cầu lợi. Chú làm căng thế, đâm ra phụ lòng tốt của anh em. Ông Kim chưa kịp nói gì thì tiếng còi báo động phòng không trú lên khẩn thiết. Chưa đầy 5 phút sau thì có tiếng bom dội lại, còn nghe rõ cả tiếng máy bay phản lực, chứng tỏ Mỹ ném bom không xa thị xã là mấy. Không khéo nó ném bom mấy cái cầu và nhà ga thuộc địa phận Tâm Bình rồi. Ông Kim lo lắng nói một mình. Ông Côn bảo, anh để tôi vào gọi điện hỏi bên tỉnh đội xem nó ném bom ở đâu. Ông để tới hỏi rồi còn lo việc chỉ đạo. Ông Kim chạy vào phòng làm việc của mình, lát sau ông Kim đi ra bảo với mọi người. Máy bay địch đánh trạm radar Phú Bình, chưa nắm được thiệt hại. Tuần này chúng đánh vào địa phận của tỉnh ta 2 lần rồi, tình hình có vẻ căng đây. Anh cho gọi tôi. Chờ Đình ngồi xuống, ông Kim rót chén nước, đẩy về phía Đình. Chè hộp đào đấy, nhưng chắc không ngon bằng chè Tân Cương ông biếu cho ông Ẩn đâu. Sao anh biết tôi biếu chè cho ông Ẩn? Ông Hòa, qua làm việc, ông ấy rót chè mời, thấy ngon quá hỏi mua ở đâu, ông ấy bảo là ông biếu. Cậu Lai ở bang tôi quê ở Thái Nguyên, có mẹ ốm xin về thăm, khi lên cậu ấy biếu tôi mấy lạng chè Tân Cương. Tôi đưa qua cho anh Ẩn mấy ấm uống cho vui. Nghe nói chè này mang ra khỏi nơi trồng khó lắm, không biết có đúng không? Chẳng riêng gì chè Tân Cương, chè hiện nay được coi như là mặt hàng chiến lược. Các loại chè muốn ra khỏi đất Thái Nguyên từ 1 cân trở xuống phải có giấy phép của chủ tịch huyện. Mang quá 1 cân phải xin phép chủ tịch tỉnh. Cậu Lai ở bang tôi mang 1 cân chè Tân Cương không dám đi đường cái,

ngoài việc cảnh cáo ghi lý lịch thì nên để đồng chí Hạp thôi giữ cương vị bí thư huyện ủy. Ông Kim ngồi trầm ngâm, lát sau nói. Kể ra một bí thư huyện ủy hữu hóa đã là khuyết điểm rồi. Đằng này lại đi hữu hóa với vợ của người đang đi chiến đấu thì quá tệ. Nhưng xét cho cùng, người đàn bà kia cũng phải chịu một phần trong đó. Trong khi chồng đi chiến đấu ở nhà lại đi tặc tiệu với người khác. Hơn nữa, đã nói hữu hóa có nghĩa là có sự đồng tình của cả hai người. Mà biết đâu người đàn bà kia tấn công trước thì sao? Vậy tại sao lại đổ hết trách nhiệm lên người đàn ông là thế nào? Chú làm bí thư mà đi lập luận đến hay. Nghe hai tiếng hữu hóa thấy nó ghê gớm quá, chứ chẳng qua chỉ là sinh hoạt giữa đàn ông và đàn bà. Tội của Tây Hạp so với tội của mấy thằng chủ nhiệm hợp tác xã để cho dân đói chẳng thấm vào đâu. Có kỷ luật nặng phải kỷ luật những thằng này. Tây Hạp là một trong những bí thư huyện ủy rất có năng lực lãnh đạo. Kiểm điểm kỷ luật thì cứ việc, nhưng được dùi dập khi tội của người ta chưa đến mức phải khai trừ cách chức. Dư luận quần chúng thì sao? Liệu đồng chí Hạp còn đủ uy tín để lãnh đạo nữa không? Quần chúng ác khẩu nhưng không ác tâm. Người ta nhìn vào những gì Tây Hạp đã làm cho huyện Linh Sơn để đánh giá tư cách của hắn ta. Tôi nghĩ thường vụ huyện ủy Linh Sơn đề nghị lên tỉnh ủy mất kỷ luật như vậy, chắc họ cũng đã cân nhắc rồi. Chỉ khỏi phải lăng tăng. Nếu chị thấy chưa thoải mái thì ta trao đổi lại trong thường vụ trước khi gửi quyết định kỷ luật xuống cho huyện ủy Linh Sơn. Tôi thấy phân vân nên trao đổi lại với chú thế thôi. Tỉnh Phước Vĩnh ngày càng ác liệt, hai chiếc cầu đường sắt và một cầu đường bộ chạy qua địa bàn của tỉnh lên biên giới Việt Trung bị đánh sập. Tàu chở hàng viện trợ bị cắt rời toa, nằm rải rác trên đường sắt. Ông Kim hết chạy xuống trực tiếp bàn bạc với các hợp tác xã tìm cách cứu đói, lại chạy về với những nơi máy bay vừa đánh phá lo thông đường thông tuyến, ăn uống ngủ nghê thất thường. Người ông Kim rạc đi chỉ còn xương với da. Cơn đau dạ dày của ông ngày một nặng. Bà Lê thấy chồng ban ngày thì đi, tối đến nằm thở dài, thương vô cùng. Đôi khi bà muốn khuyên ông giảm bớt công việc để giữ sức khỏe, nhưng biết tính chồng, bà chỉ im lặng và chăm lo thật chu đáo từng bữa ăn cho ông để ông có sức làm việc. Sau bữa cơm tối, bà thường cùng với vợ chồng ông Kim ngồi quay quần quanh bàn nước bàn chuyện dỗ chạp. Dạo này bà thường đưa tem phiếu cho bà Lê thổi cơm chung. Chú bảo thời chiến làm phiên phiến cho nhớ ngày. Phiên phiến gì thì cũng dăm ba mâm, làm dỗ ở đây thì khác, làm ở quê thì còn có ông chú bác họ tộc. Ngoài người lớn thì còn có trẻ em. Không gì thì người ta vẫn nghĩ chú là ông bí thư tỉnh ủy, cái tiếng ở quê còn nặng nề lắm nha, bà thường nói. Bà Lê góp lời. Em cũng bảo với nhà em thế. Mỗi năm á, nhà mình á chỉ chịu hai cái dỗ, dỗ bố và dỗ mẹ. Không mâm cao cổ đầy á thì cũng cần tươm tất chứ. Ông Kim cười. Con kệ hư chết á vì mùi thơm, con ít chết á vì tiếng kêu. Nhưng tôi hỏi hai bà lấy đâu ra thực phẩm mà làm cổ. Có tập trung cả phiếu nhà mình, cá của chị thường liệu có làm nổi ba đĩa thịt luộc không? Chú giữ mình như trẻ mới sinh giữ gió vậy. Bà thường tỏ ra khó chịu. Tôi sẽ lo mua thịt. Nếu chú coi tôi là chị thì tôi quyết thế, không phải bàn cãi gì hết. Thấy ông Kim cầm bản tài liệu gạch mực đỏ ngang dọc, bà Lê định nói nhưng bà thường đã lên tiếng. Này! Chú chuẩn bị bản sinh hoạt chính trị đấy à? Tôi phân công tay địch giết, dứt rạc là đánh giá tốt tất tật. Chẳng có giải pháp gì ngoài kết luận xanh rờn, một số hợp tác xã trở thành bó đuốc sáng rực, tiêu biểu cho lối làm ăn lớn tập thể sau chủ nghĩa trong sản xuất nông nghiệp. Thế chú nói với hắn sao?

ngô khoai chưa đủ ăn, lấy gì mà chuộc? Không có tiền chuộc á, thì cho thằng Hảo qua ở thế chân, chứ không nộp cho làng, làng phạt còn nặng hơn. Nhưng sao năm nay su cao thế, những ba hào? Làm sao mà tôi biết được, làng bảo sao mình chỉ biết nghe vậy. Nhìn thấy hai anh em đang đứng lắng nghe, ông hỏi. Hai anh em là đi mò ốc về đấy à? Người mẹ đáp thay cho hai con. Chúng nó đi mót khoai về, lại rủ nhau đi bắt ốc luôn đấy ông ạ. À. Rét thế này sao bà cho anh em nó đi, không khéo chết cống mất. Thì tôi cũng ngăn nó rồi, nhưng mà hai anh em chúng nó bảo bố đi cày về ngày nào cũng ăn rau chấm nước muối. Sợ bố ốm không đi cày thuê cho người ta được, thì chẳng biết lấy gạo đâu mà ăn. Ông bố đi ra giếng múc nước rửa chân tay, rồi vào nhà lấy cái quần dài màu nâu chằng chịt miếng giá, mặc vào, bước ra ngồi bệt xuống hiên hút thuốc lào. Rét bước thế này, đi bắt cua bắt ốc làm gì cho khổ hả các con? Bắt được nhiều ốc vui quá, quên cả rét bố ạ. À. Bố xem này, hôm nay anh em con bắt gần đầy giỏ đó. Bố thấy rồi. Đưa ốc cho U, hai đứa ra giếng rửa chân tay đi, rồi vào đốt rơm lên mà sưởi kẻo chết cống bây giờ. Kim đưa giỏ ốc cho mẹ. U ơi, hôm nay nấu ốc chuối cho cả nhà ăn một bữa cho đã U nhé. Hai buồng chuối nhà mình còn non quá, hay để U nấu cháo với khoai lang nha. Ốc nấu với khoai lang á, cho thêm một nắm gạo vào ăn cũng ngon lắm. Ông thấy thế có được không ông? Con nó thích ăn chuối nấu ốc á, thì bà cứ nấu cho chúng ăn, chuối non cũng được. Trời đã rét, ăn cháo vào, đêm đi đá vài lần, ta chẳng còn gì trong bụng. Bà mẹ nghe ông bố nói vậy, liền bảo với anh trai Kim. Này, thích ăn chuối ốc á, thì thằng Hảo ra chặt cả buồng chuối vào đây cho U. Thằng Kim á, ra nhặt khoai hộ, để mà U đi luộc ốc nha. Hảo vào bếp, lấy dao đi ra vườn, còn Kim đến nhặt khoai với em gái. Ông bố trích thêm một điếu thuốc lào, đứng lên, nói. Tôi đi qua chỗ bác Lý Ban một lát, nếu về buồn, bà cho mấy con ăn trước kẻo chúng đói. Bố qua nhà bác Lý Ban làm gì hả bố? Bố qua hỏi bác ấy có cần người chăn trâu không? Bố cho con qua chăn trâu cho bác ấy. Bố nói thật hả? Thôi đùa thôi, bố đi qua bác Lý Ban có chút việc. Cho con đi với, biết đâu bác Lý Ban thuê con chăn trâu thì sao? Bố Kim ngẫm nghĩ thế nào đó, liền bảo cậu cùng đi. Nhà Lý Ban to nhất làng Đại Phúc. Ngôi nhà trên năm gian, lại thêm cái nhà bếp ba gian. Tất cả đều lợp ngói, sân lát gạch mộc, có chậu cây cảnh. Trong chuồng, ba con trâu đang thông dong nhai cỏ. Ông Lý Ban mặc quần dài trắng, trên người khoác một chiếc áo dạ của lính khố xanh, chân đi cuốc mộc, đang đứng tỉa cây cảnh nửa sân. Thấy hai người vào, một đàn chó từ trong nhà sồ ra sủa inh ỏi. Ông Lý Ban quát chó xong, hỏi ông bố. Chú Liệp đấy à, có việc gì mà hai bố con qua tôi vào giờ này thế? Khinh lạy bác Lý à, có việc cần nên mới qua bác hả? Anh em chú bác trong họ chứ có xa xôi gì mà kính lạy với kính thưa. Có việc gì thế, xem tôi có giúp được không? Dạ thưa bác, chiều nay em gặp bác kháng hộ, bác ấy bảo nhà em còn ba hào suất xương chưa nộp, mai phải đem ra đình nộp cho làng để làm thẻ thuế thân. Chẳng dâu gì bác, nhà em cạn kiệt quá rồi, nên em qua cầu bác. Chú định dây à? Bác mà thương á, thì cho em dây thì phúc cho nhà em quá. Chú nghĩ tiền của tôi là lá đa lá mít hay sao? Chú dây thì lấy gì mà trả? Mà có cho dây thì tôi cũng phải tính lãi như người khác. Không trả được lãi mẹ để lãi con thì chú tính sao đây? Bước chân qua đây em cũng không tính chuyện dây của bác. Vì bác hỏi nên tiện mồm, em nói thế thôi. Nhà em có gần hai sào vườn đang ở, em qua đây là muốn cầm hai sào vườn cho bác. À, bác cho em dây ba hào vừa đóng đủ sức xương thôi, chứ không dám dây nhiều. Lúc nào có tiền em qua xin lại bác. Lý Ban ngắm Kim từ đầu đến chân, rồi hỏi. Cái thằng lớn của chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa bác, thằng Hảo nhà em năm nay 15 à. Chú đã tập cho nó cày bừa gì chưa? Thưa bác, em đi cày thuê cho thiên hạ, nên ruộng nhà đều giao cho cháu cả đấy ạ. Thôi tôi chẳng tính chuyện cầm cố vì mấy cái sào vườn chó ỉa không khắp của chú. Chú cho thằng lớn chú qua ở đây, đi cày cho bừa cho tôi. Tôi cho chú dây ba hào để nộp cho làng, rồi trừ cho tiền công của cháu sau này. Tôi cần người, chú cần tiền. thế đã được chưa? Nếu chú chịu như vậy thì tối nay tôi viết giấy, sáng mai chú qua đây điểm chỉ và tôi đóng triện vào, rồi tôi đưa tiền cho chú đem ra đình nộp cho làng. À, dân, bác đã dạy thế thì em xin nghe. Cùng họ Mạc, tôi thấy cái cảnh nhà chú tôi giúp chứ ai dạy chú. Cháu nó có qua làm cho tôi á, thì coi như tôi nuôi hộ con cho chú, chứ không coi là người ăn cái ở như người khác. Chú không phải lo cái chuyện đó. Bác ơi, hay bác để cho anh cháu ở nhà đi cày giúp bố cháu, còn cháu qua ở chăn trâu cho bác. Ông Lý Bang nhìn Kim từ đầu đến chân rồi cười. Người mày với cái cọng rơm ngồi trên lưng cái trâu, gió thổi bay mất, tao lấy gì đền cho bố mày? Cháu chỉ lùa trâu đi ăn chứ cháu không có cưỡi. Tao nói đùa cho vui vậy thôi, chứ trâu nhà tao có những ba con, đã có người chăn rồi. Hai bố con trở về nhà. Bà Liệp hỏi, bác ấy có chịu cho dây không ông? Bác ấy đang khen người làm, nên muốn nhà mình cho thằng Hảo qua ở công cho bác ấy. Bác ấy cho dây rồi trừ vào tiền công. Ông bảo sao? Cho thằng Hảo qua ở à? Ông Liệp thở dài. Bà bảo tính sao được nữa? Thôi thì cứ cho con qua ở với bác ấy. Nhà mình chỉ có hai sọt đất công. Tôi kèm thằng Kim làm thay anh nó. Bố bảo con qua đi ở cho nhà bác Lý Bang hả bố? Bố đang cần tiền để đóng xu cho làng con à. Nhà bác ấy khai người lắm. Với lại nhà ta và nhà bác Lý Bang là chỗ họ hàng. Bác ấy thương tình muốn bớt cho nhà ta một miếng ăn. Con qua đó giúp bác ấy. Công việc cày bừa nhà, bố vừa đi cày thuê cho người ta, vừa kèm cặp thằng Kim tập cày bừa để thay chân con. Thằng Kim đó, nó mới 12 tuổi, làm sao mà cầm nổi cày hả bố? Em cầm được. Bố bảo bố tập dượt cho em chứ có bắt nó đi cày đâu. Đói no gì bố cũng muốn các con ở với mẹ. Nhưng cảnh nhà ta không thể nên đành phải cho con đi ở. Bố mẹ cũng đau lòng lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao được. Ở với bác Lý Bang chứ có ở nơi thiên hạ đâu mà bố phải lo nghĩ. Con thấy hai bác ấy hiền lắm. Bữa cơm tới ấy diễn ra lặng lẽ, chẳng ai nói thêm lời nào. Từ đó, hôm nào bố đi cày, Kim cũng lẻo đẻo theo sau. Ông Liệp dút roi vào không khí thúc bò đi, mồm dục dắt, dắt. Con có để ý đường cày của bố không đây? Dạ có bố ạ. Đã làm kiếp con nhà nông là phải giỏi cày bừa con ạ. Có đói đi cày thuê cũng có người cần tới, chẳng ai bỏ thóc gạo ra thuê những người làm dụng, làm dối đâu. Còn thấy bố đấy, cày bừa cho nhà này xong, đã có người khác đến tìm rồi. Bố ơi, cùng một làng với nhau cả, sao có người ruộng nhiều, có người ruộng ít hả bố? Bố cũng chịu, chắc là cha ông người ta để lại nhiều thì có nhiều, nhà nào ông cha để ít thì ruộng ít con à. Làng mình ai nhiều ruộng nhất hả bố? Nhiều nhất là ông Kháng Hộ. Rồi ông cả giảng, sau đó đến bác Lý Bang nhà ta. Sao hôm nay không thấy anh Hảo đi cày hả bố nhỉ? Ruộng của bác Lý Bang phần lớn ở dưới đồng thị, chắc anh con cày ở dưới ấy. Con thương anh Hảo quá bố ơi, chắc mấy hôm nay đêm nằm ngủ một mình anh ấy buồn lắm. Nhà bác ấy có đến 5-6 người làm, chứ có phải chỉ một mình thằng Hảo đâu con. Thôi con chú ý xem bố cày mà học. Con nhớ những chỗ đất cứng á, thấy bò đi ngắt ngứ, là con phải lắc lắc cái cày mấy cái cho nhẹ cày. Bò đỡ mệt. Đây, con xem bố cày đây. Khi cày, con hơi nghiêng tay cày về một phía cho đường cày úp lấy nhau, trông vừa đẹp mắt vừa không lỗi đất. Muốn đất rã về bên trái, con hơi nghiêng tay cày về bên trái. Muốn về bên phải thì con hơi nghiêng về bên phải. Dút roi thì phải dút thật mạnh tay, trâu bò nó mới sợ. Nhớ đừng đánh nó nhiều, nó sinh ra dạng roi. Cũng phải biết thương trâu bò con à. Nó là người bạn gắn đời mình với con nhà nông. Có gì không anh? Tôi lấy ông bà bố mẹ rồi, chú vào lấy đi để còn hạ cổ. Thời buổi máy bay máy bò này tập trung đông người, một chỗ chẳng có lợi. Ông Kim bước vào chiếc chiếu trải dưới đất, lạy bốn lạy, giấy thêm mấy cái rồi bước ra về ghế ngồi. Ông hỏi đạo, em con ông chú đang làm chủ nhiệm hợp tác xã. Hợp tác xã quê ta vụ vừa rồi ra sao? Lũ chán lắm bác ạ. À.

gạch lậu mỗi ngày. Dạ cho đều cho thích cẳng chân, dạ cho cá nhỏ ra, tức thì hạt gạo thành thân ngọc ngà. Dạy làm sao cho thầy cám ra. Gạo kia trong trắng nó đủ nhà, thế gian nó đủ, thế là sao cho thân hạt gạo sạch lau mắt.